Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1089, trung tâm nội thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089, trung tâm nội thành Doanh Sa thành trung tâm khu vực, là một tòa rộng lớn thanh thạch quảng trường tứ phương, lập có 8 tòa tháp cao, dùng tháp cao làm cơ sở điểm, bố trí có một tòa phòng ngự đại trận. Giờ phút này, đại khái còn có 2 thành nhân tộc tu sĩ còn sống, tụ tập tại thanh thạch quảng trường, ẩn núp tại phòng ngự đại trận bên trong, gian nan ngăn cản man thú vây công. Có thể sống sót tu sĩ, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Chỉ có điều, liên tiếp không ngừng ác chiến, tiêu hao bọn hắn đại lượng thánh khí, mỗi người đều lộ ra mỏi mệt thần thái, khó có thể tiếp tục trèo trống. Sáng sớm đã đến, lâm vào man thú vây công bọn hắn, nhưng căn bản nhìn không tới ánh dạng đông. Giết, phá cho ta. Thú vương cấp bậc cường giả, chia làm tại từng cái phương hướng, tập thể ra tay, đánh ra hơn 10 kiện uy lực kinh người tổ khí. Đứng ở đàng xa, hướng cái hướng kia nhìn lại, rất giống là có hơn 10 khỏa sáng chói ngôi sao, đánh rơi tại một tầng màn hào quang thượng diện. Ầm ầm, phòng ngự trận pháp ngưng tụ thành màn hào quang, tại hơn 10 kiện tổ khí công kích phía dưới, mãnh liệt rung rung, tản mát ra từng vòng màu trắng thánh quang rung động. Nó rất giống là một tầng bọt khí, tùy thời đều nghiền nát. Phía dưới, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều ngừng thở, ngẩng đầu, thập phần khẩn trương nhìn về phía trên. Phòng ngự trận pháp đúng là vẫn còn đem hơn 10 kiện tổ khí công kích sóng ngăn lại, không có nghiền nát, chỉ có điều, trận pháp màn hào quang rồi lại trở nên trong suốt thêm vài phần. Cũng không biết, còn chịu đựng được ở mấy lần tổ khí công kích. Sở hữu nhân tộc tu sĩ đều thật dài thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Rất nhiều người tộc tu sĩ cũng đã cực độ mỏi mệt, thật lâu không có nghỉ ngơi, trong cơ thể thánh khí tiêu hao thất thất bát bát, trên người bổ khí đan dược cũng đã hao hết, một khi phòng ngự trận pháp bị công phá, bọn hắn rất có thể toàn bộ đều chết ở chỗ này. Mặc dù là tu vi cường đại nhất hai vị giới tử, cũng đều không có bình thường như vậy bình tĩnh thong dong. Bọn hắn cũng tiêu hao cực lớn. Đêm qua luân phiên đại chiến, hai vị giới tử vận dụng ra mạnh nhất chiến binh, giới tử ấn. Mỗi đem giới tử ấn đánh đi ra ngoài một lần, trong cơ thể của bọn họ thánh khí sẽ hao tổn một mảng lớn. Trừ lần đó ra, hai vị giới tử còn vận dụng ra cực độ tiêu hao thánh khí sát chiêu, tiêu diệt mấy vị thú vương. Chỉ vạn tuế trên người kim sắc thánh quang, đã trở nên ảm đạm, rối tung lấy tóc dài, toàn thân đều là màu đỏ sậm vết máu, rất giống là một vị đẫm máu xa trường chiến đến thoát lực tướng soái. Bắc Cung Lam cũng mất đi kiếm tiên khí chất, trên người màu trắng võ bào xuất hiện nguyên một đám màu đỏ như máu điểm lấm tấm, từng cái điểm lấm tấm phía dưới đều là một cái huyết lỗ thủng. Tại nàng phần lưng vị trí, càng là có một đạo màu đỏ như máu dấu móng tay, thiếu một ít đem nhục thể của nàng xuyên thấu. Phần lớn đều là thú vương sắp chết phản công, cho nàng tạo thành trọng thương. Cái khác bán thánh bị thụ thương thế nặng như vậy, tự tính toán sinh mệnh lực cường thịnh trở lại, cũng khẳng định đã chết đi. Bắc Cung Lam có hết sức đặc thù thể chế, vậy mà trèo trống xuống dưới, cũng không có ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thiên Ma Long hiển hóa ra hình người, lưng cõng một đôi long cánh tay, đầu trường một đôi màu đen long giác, hạo hạo đáng đáng ma khí dũng mãnh tiến ra, hình thành một cái cự đại mây trôi tuyển qua. Hắn đứng ở giữa không trung, hướng Chỉ Vạn Tuế kêu gọi đầu hàng, nói. Chỉ Vạn Tuế, nếu là ngươi có thể thúc thủ chịu trói, làm của ta nô bộc, ta có thể cân nhắc phóng một vạn vị nhân tộc tu sĩ ly khai. Thanh thạch quảng trường bên trên, tổng cộng còn thừa lại mấy vạn nhân tộc tu sĩ, nghe được Thôn Thiên Ma Long kêu gọi đầu hàng, đều là tương đương tức giận. Vậy mà muốn làm cho nhân tộc giới tử, làm nó tôi tớ. Thôn Thiên Ma Long thập phần tinh tường, mặc dù công phá phòng ngự đại trận, có thể tiêu diệt 9 thành 9 nhân tộc tu sĩ, lại khẳng định giết không được 2 vị giới tử. Bọn hắn có át chủ bài, đủ để đào tẩu. Nhưng mà, tại Thôn Thiên Ma Long xem ra, cầm bất trụ 2 vị giới tử, sẽ là 2 đại tiếc nuối. Phải biết rằng, giới tử là nhân tộc tu sĩ bên trong người mạnh nhất, có được tương đương thân phận hiển hách, không chỉ có là nữ hoàng đệ tử, càng là nhân tộc tương lai đế hoàng người thừa kế. Một vạn vị nhân tộc anh kiệt giá trị, cũng so ra kém một vị giới tử. Chỉ cần bắt giữ 2 vị giới tử, có thể đối với nhân tộc tạo thành đả kích nghiêm trọng, đồng thời, trở lại Côn Luân giới, man thú các tộc thì có đầy đủ lực lượng cùng nhân tộc nữ hoàng tiến hành đàm phán. Tốt nhất, đem 9 vị giới tử toàn bộ bắt giữ. Cùng lúc đó, Quỷ Ngưu Thú Vương cũng hướng Bắc Cung Lam lời nói, nói. Bắc Cung Lam, nếu là, ngươi nguyện ý làm bổn vương nô bộc, bổn vương cũng có thể cân nhắc phóng một vạn vị nhân tộc tu sĩ ly khai. Quỷ Ngưu Thú Vương đứng trên mặt đất, khoảng cách thanh thạch quảng trường không xa, thân hình rất giống là một tòa thanh sắc tiểu sơn, thập phần cường tráng, trực tiếp kêu gọi đầu hàng Bắc Cung Lam, rất muốn vị này nhân tộc thiên chi kiều nữ thu phục. Đồng thời, Quỷ Ngưu Thú Vương cũng là có thực lực cường đại, ở đây Thú Vương bên trong, gần với Thôn Thiên Ma Long. Cùng chúng liều mạng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Giới Tử Điện Hạ, các ngươi tuyệt đối không thể làm Thú Vương nô bộc, chúng ta mặc dù chết trận, cũng không oán không hối. Thôn Thiên Ma Long lần nữa kêu gọi đầu hàng. Các ngươi nhân tộc không phải nói chuyện cứu co được giãn được. Chỉ là nhất thời thần phục với ta, lại có thể đổi lấy một vạn vị nhân tộc tu sĩ tánh mạng, ngươi một chút cũng không thiệt thòi. Tương lai, nói không nhất định, ngươi còn có thể chiến thắng ta, thoát ly của ta khống chế. Nghe nói như thế, Chỉ Vạn Tuế nắm chặt hai đấm, một cỗ hừng hực lửa giận theo trong nội tâm tuôn ra. Hắn xem thấu Thôn Thiên Ma Long tâm tư, không chỉ có chỉ là đang cùng hắn đàm phán, càng là tại phân hóa người ở chỗ này tộc tu sĩ. Dù sao, chỉ cần hắn điểm gật đầu một cái, sẽ có rất nhiều người mạng sống. Nhưng, hắn nếu không phải thần phục, người ở chỗ này tộc tu sĩ hơn phân nửa đều chết trận. Ai không muốn sống xuống dưới? Quỷ Ngưu Thú Vương trong lỗ mũi tuôn ra lưỡng quản thanh khí, bạo hừ một tiếng. Rõ ràng có thể cứu hai vạn nhân tộc tu sĩ tánh mạng, cũng không dám làm ra mình hy sinh, chỉ bằng các ngươi như vậy phẩm hạnh, mặc dù thành công đào tẩu, tương lai cũng không xứng làm người hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, đã có nguyện ý cùng hai vị giới tử cùng một chỗ chết trận dũng giả, cũng có một ít tu sĩ, lại bảo trì trầm mặc, thỉnh thoảng hướng Chỉ Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam chằm chằm tới, lộ ra chờ đợi thần sắc. Như vậy yên tĩnh, cũng không có bảo trì bao lâu. Đột nhiên, cửa thành phương hướng, truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Ngay sau đó, trung tâm nội thành sinh linh, toàn bộ đều trông thấy, đại lượng man thú theo cửa thành phương hướng lao đến, phía sau tiếp trước chạy trốn, rất giống là ở trốn chạy để khỏi chết. Một vị cái thế hung nhân giết tiến vào thành, đã chém giết sư đà thú nhất tộc hai vị thú vương. Ma Long đại nhân, cái thế hung nhân xuất thế, dùng lực lượng một người, giết chết mấy ngàn man thú. Căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có ngươi mới có thể đem hắn trấn áp. Cái thế hung nhân giết đến doanh xa thành tin tức, rất nhanh tự dẫn phát kịch liệt chấn động. Thanh thạch quảng trường bên trên, nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều lộ ra hưng phấn thần sắc, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là nhân tộc viện quân chạy tới sao? Chư vị thú vương cảm giác được tương đương ngoài ý muốn, tại doanh xa thành phụ cận, lại vẫn có nhân tộc cường giả. Sư đà thú nhất tộc hai vị thú vương, tại chư vị thú vương bên trong, tuy nhiên không tính là rất cường, nhưng là, muốn đem chúng đồng thời giết chết lại không phải một kiếm chuyện dễ dàng. Trương Nhượng Trần đi tại doanh xa thành rông nhất rộng rãi một con đường trung tâm, dẫm phải vững vàng bộ pháp, từng bước một đi về phía trước đi. Mỗi bước ra một bước tựu là mấy trượng xa. Cùng lúc đó, Trầm Uyên cổ kiếm phi tại đỉnh đầu của hắn phía trên, dẫn động ra mấy ngàn đạo kiếm hình kiếm khí, quét ngang tứ phương, bất luận cái gì man thú muốn ngăn trở cước bộ của hắn, đều là bị một kiếm đánh chết. Một đường đi tới, trên mặt đất đã chồng chất khởi mấy ngàn chỉ man thú thi thể. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần lại cả ngón tay đều không có giơ lên động thoáng một phát, chỉ là sử dụng kiếm ý điều khiển kiếm khí, liền đem những man thú kia giết được sợ, nhao nhao hướng trung tâm nội thành bỏ chạy. Chuẩn thánh, như hắn như vậy sử dụng kiếm đạo, cũng sớm đã hao hết thánh khí. Nhưng mà, Trương Nhược Trần tại võ đạo bốn cảnh để xuống dày đặc trụ cột, liên tiếp đưa tới bốn lần chư thần cộng minh, mỗi dẫn tới một lần, khí hải sẽ so tu sĩ khác rộng lớn gấp 10 lần. Bốn lần chư thần cộng minh, cũng liền khiến cho Trương Nhược Trần khí hải, so tu sĩ khác rộng lớn gấp một vạn lần. Mặc dù nói, vì vậy nguyên nhân, kéo chậm Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện, nhưng là, lại làm cho Trương Nhược Trần đạt được càng thêm bền bỉ sức chiến đấu. Trung tâm nội thành man thú, lập tức xếp đặt thành trận hình, như lâm đại địch. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng đối diện những man thú kia nhìn qua tới, cuối cùng, đem ánh mắt tập trung tại Thôn Thiên Ma Long trên người, nói. Thôn Thiên Ma Long, ta cũng tới cùng ngươi làm một số giao dịch. Ta muốn dùng một chỉ man thú, đổi lấy sở hữu nhân tộc tu sĩ tánh mạng. Một mình một người, đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn man thú, Trương Nhược Trần nhưng như cũ lộ ra mây trôi nước chảy, không có một tia vẻ sợ hãi. Gần kề chỉ là cái kia một phần thong dong khí độ, tự làm cho rất nhiều thú vương cũng đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, biết rõ đối phương nhất định không phải hạng người bình thường. Cách chương.